Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, đại lão. Hội nghị khẩn cấp mở một hồi lại một hồi, thiên ma chi thay đổi, đám võ giả cần xử lý sự tình rất nhiều, quân thực dân ngoài hành tinh địa vũ thần tinh bạo loạn, thiên ma tập kích, các loại nội loạn, ngoài loạn. Còn có vũ giả bản thân tinh thần tan vỡ vấn đề. Nếu không có quyết đoán địa chiêu hàng lớn nhất dân gian người chống lại tổ chức trộm hòa người. Vũ thần tinh thượng nhiễu loạn còn muốn càng lớn gấp 10. Phương Tiên tranh thủ đến chính mình cùng hạm đội lợi ích. Liền tương đối thỏa mãn ở đất miệng không nói. Chỉ là mang theo lỗ tai dự thính. Thái độ khiến khác nghị viên âm thầm yên tâm đồng thời. Lại cảm khái La Nghệ không hổ là ít niên lão thành. Hiện giờ đã thành quân đội đại lão, như cũ không kiêu không nóng nảy. Quả thực trầm ổn có dọa người. Tống, chúng ta vũ thần tinh kế tiếp chấp chính phương châm. Chính là từng bước buông tha cho tiền tuyến chiến trường. Cùng với bạo loạn thực dân sao, bắt đầu co rút lại phòng tuyến. Đợi đến thích hợp vũ giả thậm chí bình dân cơ giáp cùng các loại vũ khí nghiên cứu phát minh xuất ra. Trang bị quân đội, lại khởi động phản kích. Mang Quy ẩn trầm giọng nói. Tại co rút lại chiến tuyến đồng thời. Vũ thần hành tinh mẹ cùng từng cái tư nguyên tinh an toàn. Muốn nhờ cậy cho liên hợp hạm đội chư vị. Xin các vị yên tâm. Phòng thủ phản kích kế hoạch. Ta cho rằng vẫn có thể đi có thông, thiên ma một phương chí cao lực lượng, nên sẽ không dễ dàng gia nhập chiến trường. Phương Tiên quét mắt xung quanh, trầm ổn mở miệng, vậy dạng tồn tại, quan niệm cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, sẽ không để ý những cái này. Chỉ cần không đi chuyên môn trêu chọc hắn, nói đến đây, những người khác đều chỉ có thể cười khổ. Vốn cho là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vực ngoại thiên ma. Hiện tại cái này gọi là chuyện gì a? Còn có, về vì sao ta có thể duy trì võ công vấn đề? Phương Tiên tiếp tục nói qua, thấy được những người khác sắc mặt siết chặt, hiển nhiên không nghĩ được chính mình sẽ chủ động ném ra. Có lẽ theo ta kiêm tu có quan hệ, ta tại thiên ma chi thay đổi ngày đó. Liên tiếp đột phá võ thánh, vũ thần, võ tiên, võ Phật chi đạo, chạm đến một tia bất hủ. Này trên thực tế là lời nói dối, dù cho võ đạo bất hủ, gặp được loại kia suy yếu, vẫn phải là quy. Phương Tiên có thể may mắn còn sống sót, mấu chốt còn là chuyển hóa làm phương sĩ cấp 5. Cái kia tồn tại suy yếu chính là vũ giả. Theo ta phương sĩ có cái mau quan hệ, nhưng ở cái thế giới này, hắn tại phương sĩ chi đạo chưa từng đại thành lúc trước. Thật sự là không dám tùy tiện truyền đạo, bằng không bị loại kia tồn ở trên chú ý, liền 10 phần nguy hiểm cùng đáng sợ. Lúc này chỉ có thể dùng loại này lý luận qua loa tác trách một chút. Bất quá, vũ thần, võ thánh, võ tiên tam hoa tụ đỉnh chi đạo. Đích xác cũng là hắn thôi diễn ra vũ giả càng cao cảnh giới. Cũng không tính hố người. Cho dù cầm lấy thôi diễn, đều sẽ cảm giác rất có thể đi tính. Mà đợi đến nhân thể thí nghiệm gì gì đó xuất thành quả. Sợ là đã sớm đi qua không biết bao nhiêu năm. Đến lúc đó, tình huống nhất định sẽ có tân biến hóa. Liền chứng nhận bốn cảnh. Một cái nghị viên hoảng sợ. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Tuy khó khăn, nhưng đích xác có thể là một loại đột phá đường tắt. Hoắc Phi Long thở dài một tiếng, nói, kỳ thật chúng ta Hoắc gia trong lịch sử, có một vị tuyệt đại thiên kiêu, đã từng liền phá tam cảnh, chứng được võ thánh, vũ thần, võ tiên chi đạo, chiến lực kinh khủng, không gì sánh kịp. Chỉ là đột phá liền là tẩu hỏa nhập ma, xuất động cơ giáp sư mới cho chế phục, nhưng không bao lâu liền chết bất đắc kỳ tử. Hiện giờ xem ra là thiếu đi võ Phật chi đạo vấn đề. không phải là thiếu đi nhất đạo, mà là hai đạo. Phương Tiên nội tâm âm thầm bổ sung câu. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không bóc trần. Loại này liền chứng nhận tam cảnh. Đã là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Muốn tìm một cái liền phá bốn cảnh vũ giả để chứng minh hắn đang nói láo. Vậy cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Hắn cũng không định xa hố đến cùng. Nghĩ nghĩ mở miệng nói. Trừ đó ra, ta cảm thấy có một ít võ học. Có lẽ có thể đi chắt lọc. Cải biên thành uy lực càng lớn công pháp. Không, phải nói là càng thêm thích ứng hiện giờ hoàn cảnh công pháp. Võ công tâm pháp vốn ở vào một cái không ngừng diễn biến trong quá trình. Trên thực tế, chính là chuẩn bị lấy ra một ít thông dụng hình võ công. Để cho vũ giả thực lực tốt xấu đề thăng một chút chút như vậy. Không hổ là liền phá bốn cảnh vũ giả. Thôi diễn hoàn toàn mới công pháp. Lấy thích ứng hiện giờ hoàn cảnh sự tình. Chúng ta cũng ở bắt tay vào làm chuẩn bị. Không nghĩ được La Tư lệnh ngươi đã có manh mối. Mang Quy ẩn mỉm cười nói. Trừ đó ra, vũ thần tinh nội bộ trị an cũng cần chỉnh đốn. Đặc biệt là Thiên Ma Môn nhất định sẽ thừa cơ xuất ra làm loạn. Phương Tiên nhíu mày, nếu như nói trộm hỏa người còn là nội bộ mâu thuẫn, Thiên Ma Môn chính là một đám nương nhờ Thiên Ma tên điên, hoàn toàn vô pháp hòa giải. Hai bên tất nhiên lấy một phương triệt để hủy diệt là kết cục. Vừa vặn liên hợp hạm đội cũng cần chu bị. Đoạn này thời gian ở trong, ta có thể dẫn đội đem vũ thần tinh một ít nguy hiểm manh mối quét sạch một lần. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, ta có đặc thù cảm ứng kỹ xảo, đồng dạng ma đạo vũ giả chạy không thoát cặp mắt của ta. Như vậy, liền bái thác La Tư lệnh quan, khác nghị viên nhao nhao gật đầu, cảm thấy Thiên Ma Môn đích thực là một khỏa u ác tính. Cần tiêu diệt, bằng không loại này thời cuộc, liền ngủ đều muốn không an ổn. Ban đêm, Phương Tiên chỉ là tham gia một hồi từ Mang Quy ẩn tổ chức tiệc tối. Tại yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, ngay tại rất nhiều quý phụ nhân cùng thục nữ danh viện nhóm có chút ánh mắt ai oán. Trở lại gian phòng của mình, vì lôi kéo một khỏa quật khởi chính trị tân tinh, những nghị viên kia cơ bản đều dẫn theo nữ nhi. Này có thể lý giải, thế nhưng rất không có ý nghĩa. Hắn khoanh chân mà ngồi, nhìn qua trên tay ba đạo con run vặn vẹo ánh sáng. Thông qua đơn giản kiểm tra đo lường cùng phân tích, Phương Tiên biết này ba đạo ánh sáng cũng không phải là thực chất tồn tại. Cũng không phải là hư ảo, khó có thể bị phòng thí nghiệm nghiên cứu cùng lợi dụng. Bởi vì chúng là hy nhật cấp thiên ma tinh túy, một tia dị hóa bất hủ chi tính, hoặc là nói ma tính, đồng dạng siêu phàm, phần lớn tại thứ 6 đẳng cấp thời điểm mới có thể chạm đến bất hủ. Phương sĩ của ta chi đạo tại cấp 5 liền hoàn thành. Như vậy, thứ 6 của nó cấp bậc là cái gì đâu này? Hiện tại muốn những thứ này phu nhân sớm. Ta trước mắt cần làm là hết thành phương sĩ cấp 5 tu luyện. Phương Tiên thở sâu, trong hư không kinh khủng kiếp lực giống như Trường Giang Đại Hà đồng dạng, cuồn cuộn hạ xuống, thế giới này không cần hắn quấy, đã ở vào một mảnh bên trong bấp bênh, sở sinh ra kiếp lực cũng là phong phú vô cùng. Chung quy, cơ giáp vũ giả thế giới đẳng cấp, cũng liền so với trước cái kia siêu phàm thế giới hơi thấp một chút mà thôi. Cải biến thế giới mang đến, phản hồi, tự nhiên vô cùng chi phong phú, kiếp lực. Chuyển hóa, suy nghĩ một lát, Phương Tiên không do dự nữa, bắt đầu chuyển hóa này ba đạo ma tính, cùng với kiếp lực cọ rửa. Này ba đạo ma tính quá khứ màu sắc đen nhánh, trở nên có chút xám trắng. Đây mới là chúng tướng mạo sẵn có, mà ở thấy được chúng thời điểm, Phương Tiên bỗng nhiên cũng cảm giác được trong cơ thể khát vọng. Nuốt chúng tối thiểu tương đương với ta trước mắt thu hoạch kiếp lực chi tổng A, ngàn vạn kỹ năng bị động. Vào một thân,